thiếu gia kêu lanh lùng. Chương 6, góc truyện audio.com. Mỗi người một tâm trạng, cô thì lo sợ lắm, còn anh thì đang hy vọng, hắn thì cảm thấy đau đớn khi thấy nó bị như vậy, hắn không hiểu mình như vậy. Lát sau, bác sĩ vừa ra thì cô liền chạy lại nắm lấy tay ông và hỏi tới tấp. Bạn tôi sao rồi bác sĩ? Ông mau nói đi chứ, sao ai em lặng mĩa thế, ông tin tôi cho NAS2 ông bay luôn không hả? Bla. Bla, anh nhìn cô và nói. Mian cô giữ ông ấy như vậy và hỏi liên tiếp sao ông ấy trả lời được. Thưa bác sĩ, ông nói cho chúng tôi biết em ấy thế nào rồi, bệnh nhân tạm ổn, do bệnh cũ tái phát nên như vậy. Không sao hết, chỉ cần uống thuốc là được thôi, không sao. Nghe được những lời như vậy, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Còn hắn, như rút được cây dao ra vậy. Mọi người nhìn nó, lúc nó ngủ tựa như thiên sứ vậy, AI cũng đều thắc mắc tại sao nó lại như vậy. Câu trả lời chỉ nó biết thôi. Mọi người thay nhau chăm sóc nó, lúc nó tỉnh thì AI cũng ngủ hết. Anh nó thì nằm bên ghế salon, còn cô thì nằm cạnh giường nó. Đặc biệt, hắn đang tựa vào góc tượng mà ngủ. Nhìn nó ngủ, nó chợt nhận ra hình bóng cậu bé năm nào, quả rất giống nhưng nó vẫn phủ nhận không phải. Nó càng nhớ lại càng đau nên thôi và bước chân xuống sàn và ra khỏi phòng. Nó vừa bước xuống nhà thì AI cũng định hét lên và hỏi thăm thì nó ra dấu ai em lặng. Họ hiểu và ai em lặng. Nó lại bếp và nói người hầu lui ra, nó muốn tự nấu. Họ tính cản nhưng nhìn khuôn mặt nó năn nỉ nên để nó làm. Nó vừa thư thái nấu ăn thì trên phòng khác hẳn. Trên phòng, cô tỉnh dậy và không thấy nó liền lay hắn và anh dậy. Cả ba người nháo nhào lên còn anh, người manh động nhất liền LA ầm trời. Mọi người ơi, mau đi tìm Thiên Âm về cho tôi mau, anh mặc kệ và cứ LA làng. Hắn và cô thì bình tĩnh hơn theo anh xuống lầu. Họ thấy anh chạy ra ngoài sân tính đi theo nhưng nghe tiếng. Hi hi, bác Khanh, bác xem con cuốn đẹp không này, đẹp lắm. Nhưng cô bỏ ít trứng thôi, vâng. Hai người nhìn nhau rồi lên phòng vệ sinh cá nhân mặc kệ anh. Cô thay bộ đồ len xám cho cùng quần bó đen, tóc bới cao mang theo ba quyển sách xuống nhà. Hắn áo khoác ra cùng chiếc áo thun và chiếc quần đen mang theo mỗi chiếc điện thoại và đôi bút. Hai người đi xuống cầu thang thì thấy nó đang gói đồ ăn sáng, kế bên là anh đang uống nước như rồng vậy. Cô nhìn nó lo lắng hỏi. Mày chưa khỏe còn xuống đây nấu bữa sáng là sao? Mày nhìn xem, mới có 5 giờ 30 thôi mà còn sớm chán nên tao làm chút CSSO vui thôi, anh nhìn nó xong hỏi khẽ. Hôm qua, sao em lại ngất vậy? Không có gì đâu, có gì thì em nói mọi người biết đó. Vâng, giờ em VS anh lên thay đồ không lát trễ học đó. Yêu em cây, hai người uống sữa đi. Nó và anh lên lầu thay đồ còn hắn và cô ngồi ăn sáng. Hai người ai em lặng kinh khủng, như tảng băng vậy. Lát sau, nó và anh đi xuống. Nó mặc chiếc áo màu xám cho và quần đen giống cô nhưng tóc rể xéo che một bên mắt. Đặc biệt, món đồ đó được nó đeo trên cổ sau chiếc áo. Tay cầm vài cuốn sách dày. Còn anh áo thun đen và quần mài. Cả bốn người đang phân vân nên đi xe gì thì nghe tiếng bíp bíp. Quay qua, à thì ra là Bon. Bon lớn giọng bảo, mau lên xe đi, anh đưa tới trường, vâng. Năm người trên xe, mỗi người mỗi việc riêng. Bon lái xe đâu làm gì được nữa. Hắn nghe nhạc, cô đọc sách, anh thì chơi Mario, còn nữ chính thì sao nhỉ, nó đang loay hoay vẽ vẽ thứ gì đó, vừa vẽ lâu lâu lại cười nham nhở. Hại mọi người ớn lạnh luôn, đố mọi người nó sẽ làm gì đấy. KKAI đoán được, mình xin dành tặng một chép cho bạn đó luôn, không đúng không sao cả cách chương.